Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 657, chương 658 có thể hay không trở thành mạnh nhất đối thủ. Premiership mới chỉ là đánh xong vòng thứ nhất. Tại vòng thứ hai, Liverpool liền muốn làm khách khiêu chiến Manchester City. Tại cái này giữa tuần, hạm đội đường phố phương diện đến từ MU danh túc Scholes ngôn luận trở thành tiêu điểm. Scholes đang tiếp thụ phỏng vấn lúc nói, ta cho rằng đối Liverpool khảo nghiệm sẽ là cái này mùa giải. Premiership trong lịch sử chỉ có MU làm được tam liên quan. Không có tứ liên quan đội bóng, bởi vì 3 năm cường thịnh đối một chi đội bóng mà nói là một cái tiểu chu kỳ. Đồng thời bởi vì 2 năm trước thành công, tại năm thứ 3 muốn tiếp tục thu hoạch được thành công độ khó sẽ càng lớn. Liverpool rất có thể tại bản mùa giải xuất hiện một chút không thể nào đoán trước đến vấn đề, dẫn đến bọn hắn cuối cùng không cách nào vệ miện thành công. Còn có một điểm nhân tố là Premiership còn lại đội bóng đối Liverpool tính nhắm vào bố trí sẽ càng thêm minh xác. Ngẫm lại đi, Arsenal, Chelsea, MU, Manchester City, bọn hắn đã nhìn xem Liverpool liên tục 2 năm nâng lên cúp vô địch. Chẳng lẽ sẽ tiếp tục nhận mệnh đi tranh đoạt một cái Champions League ghế sao? Liverpool thả đi Suarez cùng Sterling là một sai lầm. Đây là bọn hắn bắt đầu trở nên ngạo mạn bắt đầu. Chân chính đỉnh tiêm cầu thủ là có tiền mà không mua được. Real Madrid dùng 8.000 vạn mua James Rodriguez, nhưng hắn tác dụng hoặc là nói hiệu suất cùng so với hắn chỉ là đắt một điểm C Ronaldo so sánh đâu. Đến cùng cái nào tiện nghi? Mà Real Madrid vì cái gì chịu tốn tiền nhiều như vậy? Nguyên nhân ngay tại ở chân chính chảy vào thị trường cầu thủ đứng đầu cơ hồ là không có. Tựa như Manchester City có tiền nữa, cũng mua Bremen Tây, bởi vì vậy cơ hồ là muốn phá vỡ Barcelona câu lạc bộ hình tượng. Mà kia là vô giá, có ít người phê bình Scholes tại đương cầu thủ lúc tránh né lấy phóng viên. Nhưng là xuất ngũ sau lại trở thành một cái miệng rộng. Kỳ thật theo Tư Đồ Vân Binh, cái này ngược lại là Scholes trách nhiệm thể hiện. Đương cầu thủ thời điểm vì câu lạc bộ, vì đoàn đội, cũng vì mình thiếu một chút phiền phức. 10 phần điệu thấp là hẳn là, đó chính là cầu thủ mẫu mực. Mà xuất ngũ sau đương bình luận khen ngợi, người ta bỏ tiền để hắn đến làm phần công tác này. Muốn là cái gì? Muốn chính là hắn có thể nói nhiều ít nói nhiều ít. Tốt hay xấu coi là chuyện khác. Nếu như hắn vẫn là như cầu thủ thời đại như vậy trầm mặc ít nói, ai còn sẽ mời hắn đâu? Coi hắn là làm một cái linh vật sao? Bất quá liền lần này ngôn luận, Tư Đồ Vân Binh ở cuối tuần thi đấu vòng tròn đến trước đó vẫn là làm ra chính diện đáp lại. Ta không biết đo có căn cứ từ đâu tới đây. Hắn là lấy MU vì án lệ đến tiến hành dự đoán. Ta không biết hắn phải chăng dự đoán bên trên mùa giải MU xếp hạng. Kia là MU Premiership lịch sử kém cỏi nhất xếp hạng. Điều này nói rõ cái gì? Bóng đá vĩnh viễn không cách nào căn cứ lúc trước kinh nghiệm đến tiến hành phán đoán. Cho dù ngươi nói đúng, cũng bất quá là vận khí tốt. Trên thực tế Liverpool khẳng định sẽ xuất hiện rất nhiều chúng ta không ngờ trước được vấn đề. Bởi vì không có đội bóng sẽ thuận buồm xuôi gió chuyện gì cũng không phát sinh. Nhưng đây chính là chúng ta mỗi cái nhân viên công tác mục đích. Gặp được vấn đề, giải quyết vấn đề, xưa nay sẽ không cải biến mục tiêu. Quán quân cũng xưa nay không là ai đưa đến trong tay chúng ta. Cần chúng ta vượt qua cái này đến cái khác khó khăn. Chiến thắng cái này đến cái khác khiêu chiến. Lúc này mới có tư cách trở thành quán quân. Nếu như Liverpool cuối cùng không cách nào vệ miện thành công, tuyệt đối không phải cái gì tam liên quan là Premiership cực hạn dạng này lý luận tại chế ước lấy. Chúng ta, ngoại trừ MU, không có thứ hai chi Premier League có thể tam liên quan. Vậy rất tốt. ta mục tiêu chính là xuất lĩnh Liverpool trở thành thứ hai chi tam liên quan đội bóng. Thậm chí trở thành chi thứ nhất có thể tại Premiership tứ liên quan. Ngũ liên quan đội bóng. Dưới đài phóng viên nhao nhao gật đầu. Tư đồ Vân Binh lần này ngôn luận đã coi như là đối scone rất bình thường khách khí. Liên quan tới sắp đến tranh tài. Tư đồ Vân Binh nói ra. Manchester City là chúng ta tranh quan đại địch. Làm khách tranh tài khẳng định sẽ rất gian nan. Nhưng là chúng ta đã làm tốt chuẩn bị. Ta luôn luôn từ mùa giải sơ liền đối đội bóng yêu cầu nghiêm ngặt. Kỳ vọng đội bóng tại súng lệnh vang lên lúc. Có thể cái thứ nhất xông ra hàng bắt đầu. Đồng thời bắt đầu hình thành dẫn trước ưu thế. Ta không cách nào xác định Manchester City tại sân nhà sẽ khai thác dạng gì tư thái. Có lẽ Pellegrini sẽ để cho hắn đội bóng đánh cho tương đối bảo thủ một chút. Bởi vì chúng ta cũng tất nhiên không hy vọng tại sân nhà thua trận tranh tài. Cuối cùng có quan hệ Sterling vấn đề. Tư đồ Vân Binh thì cười nói. Tại hắn lúc rời đi ta liền chúc hắn hảo vận. Chỉ thế thôi, hắn hiện tại là Manchester City cầu thủ. Có lẽ hắn sẽ cho Liverpool mang đến phiền phức. Dù sao hắn nhưng là cả người giá 5.500 vạn bảng Anh cầu thủ. Nếu như hắn không đáng một đồng, Manchester City sẽ không cần hắn. Không phải sao? Tư đồ Vân Binh lúc trước đối Manchester City không có khiêu khích. Cũng không có phát động tâm lý chiến, mà Pellegrini đối phó truyền thông từ trước đến nay chính là giao nộp qua loa thái độ. Hắn cũng không hy vọng cùng hạm đội đường phố quá nhiều dây dưa. Vậy sẽ chỉ cho đội bóng mang đến phiền phức, lần này cũng không ngoại lệ. Tháng 8 ngày 24 buổi chiều, Liverpool đi tới Etihad sân bóng, cùng Manchester City trình diễn Premiership cường cường đối thoại. Manchester City chi này đội bóng luôn luôn cho người ta cảm giác là một chi lính đánh thuê đội bóng. Bọn hắn không có cờ xí, không có câu lạc bộ biểu tượng. Rất lớn nguyên nhân là lúc trước Manchester City đưa vào cầu thủ lúc chỗ đập ra lương cao hợp đồng. Cũng dễ dàng khiến mọi người trong ấn tượng đối với mấy cái này cầu thủ là chạy lương cao mới ra. Nhập liên minh Manchester City. Tỷ như nói Yaya Toure từ Barcelona đến Manchester City, Aguero từ Atletico Madrid đến Manchester City, tại lúc ấy đều bị cho rằng bọn họ rõ ràng có tốt hơn chỗ. Nhưng Manchester City dùng tiền tài đón mua lòng người, một chi lính đánh thuê đội bóng nếu như không có thành tích. Tựa hồ đối với cầu thủ mà nói cũng không có bao nhiêu vấn đề. Bởi vì bọn hắn ban sơ lúc đến nơi này đầu tiên chính là vì kiếm lấy lương cao, mà không phải xung kích huy hoàng. Nhưng là cái này tại Manchester City cướp đoạt thi đấu vòng tròn quán quân về sau liền phát sinh biến hóa, câu lạc bộ càng khát vọng tại châu Âu đấu trường chứng minh mình. Manchester City hiện tại tối theo đuổi chính là cúp. Bọn hắn dùng ngắn ngủi 5 năm thời gian liền đem câu lạc bộ từ Premiership trung du trình độ dẫn tới. Thứ nhất tập đoàn, đối với phía sau màn tập đoàn tới nói, vinh dự càng có thể mở rộng bọn hắn tại châu Âu lực ảnh hưởng. Cũng là bọn hắn vung tiền như rác nguyên nhân căn bản nhất. Bên trên mùa giải Pellegrini xuất đội lấy được League Cup quán quân cùng Premiership Á quân. Cái thành tích này tương đối trước cái mùa giải Manchester City biểu hiện là có tiến bộ. Có quán quân, mà lại thi đấu vòng tròn xếp hạng tiến bộ, đủ để hướng cao tầng giao nộp. Bản mùa giải phải chăng có thể tiến thêm một bước? Vậy phải xem Manchester City biểu hiện. Nhưng chính Pellegrini biết, Manchester City là đi tới điểm tới hạn. Từ thi đấu vòng tròn thứ 3 đến thi đấu vòng tròn Á quân cũng không khó. Nhưng muốn từ Á quân đến quán quân, cái này độ khó liền vượt quá tưởng tượng. Liverpool chi cường thịnh bình sinh hiếm thấy. Tại Etihad náo nhiệt chợ uy bầu không khí dưới, Tư đồ Vân Binh cùng Pellegrini ở đây bên cạnh tiến hành lúc trước nắm tay. Tư đồ Vân Binh không nói một lời. Pellegrini lại đối với hắn cười nói, không biết mới mùa giải ta đội bóng có thể hay không trở thành Liverpool vệ miễn trên đường càn. Land Rover, Tư Đồ Vân Binh sửng sốt một chút, sau đó bừng tỉnh đại ngộ. Bên trên mùa giải hắn đã từng nói với Pellegrini qua một phen. Ám vì Manchester City còn chưa có tư cách ngăn cản Liverpool tiến lên. Ngay cả một cái chướng ngại cũng không bằng. Xem ra Pellegrini vẫn rất có dã tâm. Tư Đồ Vân Binh cười một tiếng mà qua. Xem thường, Manchester City cường đại là xây dựng ở đội bóng chỉnh thể ngạnh thực lực bên trên. Đội bóng mềm thực lực tăng thêm cơ hồ rất nhỏ. Đây chính là vì cái gì từ ấn tượng bên trên rất nhiều fan bóng đá liền sẽ cảm thấy Manchester City tuyệt đối đánh không lại Barcelona cùng Real Madrid dạng này siêu cấp đội bóng. Cũng bởi vì so sánh đội hình tại không có ưu thế tình huống dưới, Manchester City mềm thực lực khách quan siêu cấp đội bóng vẫn là có rõ ràng chênh lệch. Liverpool hiện nay đồng dạng cũng là siêu cấp đội bóng. Không thể nói Manchester City không có sức hoàn thủ, nhưng nếu thật là đánh hai hiệp đấu vòng loại, Manchester City muốn đào thải Liverpool khả năng xác suất sẽ phi thường thấp. Tư Đồ Vân Binh không có suy nghĩ gì. Hắn đội bóng hiện tại ngồi tại vương tọa bên trên, đương nhiên gặp được rất nhiều người khiêu chiến. Nếu như Premiership còn lại cường đội đều nhận mệnh, cam tâm tình nguyện cúi đầu xưng thần, kia Premiership sẽ phi thường không thú vị. Hai đội xuất ra đầu tiên cầu thủ vào sân, Manchester City trung tướng nhìn tương đối nghiêm túc, khả năng đối với trận này giao phong là có mạnh mẽ phi thường đấu trí cùng chiến ý. Các vị người xem mọi người buổi chiều tốt, hoan nghênh xem mới mùa giải Premiership vòng thứ 2 tiêu điểm đại chiến. Bên trên mùa giải thi đấu vòng tròn Á quân Manchester City tọa trấn sân nhà Etihad sân bóng nghênh chiến bên trên mùa giải thi đấu vòng tròn quán quân Hồng quân Liverpool. Tại cái này mùa hè hai đội đều chế tạo chuyển nhượng thị trường bên trên oanh động. Đồng thời tại mới mùa giải sau khi bắt đầu biểu hiện không tầm thường. Mở màn tranh tài Liverpool 5 cầu quét ngang Southampton. Manchester City tại sân khách 2 cầu toàn thắng Newcastle United đội. Hôm nay tại Etihad sân bóng giao phong mặc dù tới sớm, nhưng ta tin tưởng hai đội đều đã tiến vào trạng thái. Bọn hắn cũng đều phi thường rõ ràng, tranh quan đối thủ ở giữa giao phong là 6 phần chi chiến. Không tha, để chúng ta nhìn xem hai đội hình ra sân. Manchester City tọa trấn sân nhà xuất ra đầu tiên 4231. Thủ môn, Dâu Hát, hậu vệ, Zabaleta, Campani, Demichelis, Krishna, giữa trận, Sterling, Fernando, Silva, Yaya Toure, Nasri, tiên phong, Aguero. Liverpool xuất ra đầu tiên 433. Thủ môn, Ter Stegen, hậu vệ, Azpilicueta, Van Dijk, Benatia, Robertson, giữa trận, Eriksen, Kante, Casemiro, tiên phong, Gareth Bale, Lewandowski, Coutinho. Trước mắt hai đội giao phong hẳn là Premiership mạnh nhất đội bóng ở giữa đối thoại. Để chúng ta nhìn xem hai đội hôm nay tại Etihad sân bóng sẽ cọ sát ra như thế nào hỏa hoa đi. Nương theo lấy trọng tài chính một tiếng còi vang, tại toàn trường fan bóng đá nhiệt tình trợ uy dưới, Manchester City đội dẫn đầu kéo cầu. Tư Đồ Vân Binh cẩn thận xem sát Mạn Thành hôm nay đấu pháp cùng đội bóng trạng thái. Bên trên mùa giải Manchester City biểu hiện xuất sắc nhất chính là 4 tên cầu thủ: Aguero, Yaya Toure, Dzeko, Silva. Theo Tư Đồ Vân Binh, trong đó 3 cái cầu thủ đều là bình thường, nhưng là Yaya Toure rất sáng chói thì đối đội bóng mang đến phòng thủ tai họa ngầm. Cho nên Manchester City cuối cùng cũng không thể tại điểm tích lũy bên trên lập nên mới cao. Một khi Yaya Toure tổn hại phòng thủ mà toàn tình đầu nhập tiến công, này lại để Manchester City giữa trận thiếu khuyết đối tuyến hậu vệ bảo hộ. Manchester City muốn chân chính từ cường đội biến thành đỉnh cấp cường đội. Nhất định phải có thực lực cường hãn người đi làm công việc bẩn thỉu việc cực. Liverpool có Kante cùng Casemiro. Chelsea hiện tại có Matic. Manchester City vì thỏa mãn Yaya Toure tiến công dục vọng, cố ý đưa vào Fernando. Nhưng đây là trị ngọn không trị gốc. Cho nên chủ soái tại kỹ chiến thuật thiết lập bên trên kỳ thật đã bị đại bài ngôi sao bóng đá chỗ cản tay. Cũng liền không kỳ quái 2 năm về sau Guardiola nhập chủ Etihad sân bóng lúc vứt bỏ Yaya Toure. Nhưng nếu như bây giờ bắt đầu Yaya Toure có thể hy sinh bản thân thành tựu đội bóng. Như vậy Manchester City sẽ còn là Liverpool mạnh nhất tranh quan đối thủ. Pellegrini muốn làm Tư Đồ Vân Binh đối thủ. Tư Đồ Vân Binh rất hiếu kỳ hắn đến cùng có hay không đem mình đội bóng nội bộ trải vuốt rõ ràng. Hắn muốn mở to hai mắt cẩn thận quan sát quan sát. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?